Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, khắc sâu ấn tượng tác phẩm. Mặc dù là ở Aragon thủ đô Saragossa xuất đạo, nhưng Ando Herrera lại là cái mà nói người Basque. Thậm chí hắn liền sinh ra ở Bilbao, ở 2.200 vạn bảng Anh chuyển nhượng MU trước đó. Herrera đã từng trịnh trọng suy tính cực kỳ lâu, bởi vì MU giữa trận ngoại trừ Bes bên ngoài, còn có Pogba, Mota, có thể hay không cầm tới ổn định thủ phát vị trí đây là rất khó nói. Về sau thế cuộc đột nhiên sáng sủa, Mota không thể lấy được một phần chính thức hợp đồng. Pogba ở thời khắc cuối cùng đi rồi Real Madrid, nhưng dưới loại tình huống này, Herrera cũng không có cầm tới ổn định thời gian lên sàn. Fletcher, Carrick bài vị đều ở lúc trước hắn. Ở quốc gia đội thi đấu bên trong bị thương Herrera một lần phiền muộn. Nhưng tương tự xuất thân Bilbao thi đấu Bas đồng bào Javi Martinez an ủi hắn. Bes sẽ cho ngươi cơ hội. Đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý cho hắn. Hoặc là nói cho đội bóng chùi đít. Không thể không nói, Martinez đối Bes vị này đã từng đồng đội đánh giá phi thường tinh chuẩn. Bes bên người là cần muốn một cái cho hắn chùi đít nhân vật. Đương nhiên rồi, nhân vật này chính thức cách nói là người đứng thứ hai. Người cần muốn phạm vi lớn sức chạy đi hướng ngang chặn đường. Cần muốn trước cắm tại thời điểm cần thiết xuất hiện ở chính xác điểm. Cần muốn tùy thời cảnh giác ở Bes mất bóng sau lập tức đi phản đoạt. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất mấu chốt nhất là, người cần muốn tuân thủ Bes chiến thuật chỉ thị. Pogba xéo đi, Januai thái độ biến hóa để Herrera tin tưởng Martinez đánh giá. Thế là, chạy lên trận hắn đứng ở Eden bên người. Eden ngoài ý muốn nhìn lấy cái này Tây Ban Nha giữa trận. Chần chờ đi phía trái đi vài bước, sau đó hắn nhìn lấy Herrera vậy theo qua tới. Herrera đứng ở phía sau eo vị trí bên trên. Motson có chút không nghĩ ra. Herrera cũng không phải là không thể đánh tiền vệ phòng ngự. Nhưng là cái tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Dùng hắn thay đổi phòng thủ tiền vệ phòng ngự Schneiderlin. Bes muốn làm cái gì? Sự nghi ngờ này ở vô số người trong đầu óc xoay quanh. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau bọn họ đều nhìn thấy. Bes đã chỉ huy MU toàn đội hướng phía trước ép rồi. Hoàn toàn liều mạng sau chỗ trống. Dù sao đã hơn 70 phút đồng hồ. Điểm số còn lạc hậu. Lại vừa mới penalty không vào. Đội bóng nhu cầu cấp bách lật về một thành. Thứ 70 phút đồng hồ. Hai bên cầu thủ ở lớn cấm khu bên ngoài chen thành một đoàn người ngã ngựa đổ. Fabregas giành được bóng quyền sau tận lực đưa ra rồi bóng lăn thẳng nhét. Eden, trên khán đài tiếng hô to im bặt mà dừng. Eden nhận bóng trước làm rồi cái từ cánh trái đột phá động tác sau. Đột nhiên gót chân đập hướng khác một bên. Nhưng tương tự trọng tâm thấp đồng dạng linh hoạt, Herrera ẩn nấp kéo rồi đem Eden quần áo chơi bóng. Sau đó trước giờ đưa chân đem bóng đâm ra. Phil Jones cầm banh truyền cho chạy về đến Januzaj một lần nữa tổ chức tiến công. Có chút ý tứ, trên khán đài Guardiola đột nhiên cười cười. Sự thật chứng minh rồi Bes đối chính mình đánh giá phi thường chính xác. Cái gì đánh giá? Duy người thắng lợi, Guardiola bĩu môi nói, cảm thấy nhìn quen mắt sao? Patrick sửng sốt một chút mới gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất nghiêm túc. Đây là phía dưới cái kia người Bồ Đào Nha thường dùng chiêu số. Phái ra một cái nhân tuyển thích hợp đi cuốn lấy đối phương cực kỳ có uy hiếp cầu thủ. Đây là phi thường cực đoan đổi quân chiến thuật, dám làm như vậy huấn luyện viên chính cũng không nhiều. Bởi vì cái này đem cực lớn ảnh hưởng đội bóng nguyên bản tiến công phòng thủ hệ thống. Nhưng Mourinho dám, trước mấy năm ở Real Madrid, Mourinho liền đã từng phái ra võ tăng Pepe đảm nhiệm tiền vệ phòng ngự. đi toàn trường chăm chăm phòng Messi. Hiệu quả khó mà nói, nhưng Messi khẳng định rất khó chịu. Trên thực tế, liền cái này trận đấu, Chelsea công kích giữa trận Oscar cả chàng tranh tài đưa đến là cùng Herrera, Pepe đồng dạng hiệu quả. Bên sân Mourinho cái gì cũng không làm. Hắn tin tưởng Eden dạng này đỉnh cấp cầu thủ là có thể tự mình làm ra điều chỉnh. Đã lén bị ăn thiệt thòi, Eden tức giận hướng Mark Lattenburg khiếu nại rồi vài câu. Sau đó cùng Cavani đổi vị. Eden là nghĩ như vậy. Mẹ nó lão tử đi đường biên ngươi vậy cùng đi theo. Vậy các ngươi trung lộ liền hoàn toàn rỗng rồi. Nhưng rất đáng tiếc, Bes đã làm rồi dự án. Thứ 74 phút đồng hồ, Chelsea sau trận truyền dài, Phil Jones đoạt ở Cavani trước đó đem bóng đỉnh đi, không khéo là bóng ra rơi xuống đường biên Rooney dưới chân. Rù mập lập tức đưa ra rồi nghiêng truyền xa tìm Underweireld sau lưng. Cao tốc bắn vọt, Eden nghe được rồi trùng điệp tiếng thở dốc. Hắn vừa mới chuyển đầu ngắm trộm rồi mát. Herrera một tay đào ở người beo dầm trên bờ vai lập tức xuống xúc đem bóng phá hư. Làm tốt lắm, Bes xa xa giống lên âm thanh. Bên sân Mourinho khóe miệng giật một cái. Hắn đương nhiên thấy rõ ràng rồi. Herrera một mực đi theo Eden bên người một tấc cũng không rời. Mà Phil Jones vị trí trước nâng sung làm tiền vệ phòng ngự đưa đến càn quét tác dụng. Dạng này điều chỉnh đương nhiên cực kỳ nguy hiểm. Một cái không tốt MU liền có thể sẽ mất bóng. Nhưng bây giờ Chelsea bị MU áp chế. Phản kích cơ bản không dựa truyền xa mà là dựa truyền dài rồi. Mourinho trong lòng có chút xoắn xuýt. Kỳ thật trên tay hắn còn có một chương bài. Cuadrado, Colombia người có thể cung cấp phản kích một cái khác điểm đột phá. Có xác suất giết chết tranh tài, nhưng cùng lúc cái này biên phong ở hiệp phòng trên là không bằng Rooney. Bất quá, rất nhanh Mourinho liền hạ quyết tâm. Thứ 78 phút đồng hồ, Phil Jones lần nữa vượt lên trước đánh đầu đem Terry truyền dài đỉnh trở về. Bes ở ngoại vi cầm banh ý đồ chọn truyền cho trước cắm Lingard. Nhưng thân cao vượt qua 190cm Matic đánh đầu giải vây. Bes nhào tới từ Fabregas dưới chân cắt bóng, ở lớn cấm khu trên chân phải đột nhiên lên chân sút ra. Tuy rằng góc độ có chút lệch nhưng lực lượng rất lớn. Có toa không dám khinh thường đem bóng cản ra rồi đường biên ngang. Đây là MU toàn trường thứ 7 cái phạt góc. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn số liệu biểu. Trước 6 lần phạt góc đều không có thể chế tạo trực tiếp sút gôn cơ hội. Nhìn xem lần này, Bes giơ tay phải lên mắt liếc cấm khu bên trong các đồng đội chạm vị. Sau đó chạy lấy đà đem bóng lực lượng lớn đá hướng về sau điểm. Ivanovic đánh đầu giải vây, Rojo lại truyền trong, Terry đánh đầu giải vây. Lingard sút xa, đã chạy tới Bes có chút bất mãn, nhưng tiếp xuống, miệng hắn trương đều có thể nhét vào một cái lạc đà trứng. Kỳ thật Lingard cước này sút gôn tuy rằng lực lượng lớn, nhưng là thẳng đến đường biên ngang đi, chính tốt đánh chúng vào muốn tránh đều không có thể tránh thoát Thomas Müller. Bóng ra đàn hồi đến cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Underweireld miễn cưỡng đem bóng đâm ra, bóng ra vừa vặn rơi xuống Januzaj bên chân. Cổ Bảo Ngọc không chút do dự lên chân liền đánh. Ngây người như phỗng có toa nửa ngồi ở vạch gôn trên. Quay đầu đưa mắt nhìn bóng ra nhảy một cái nhảy lên chui vào lưới bóng. Guau, thứ 78 phút đồng hồ. MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Adnan Januzaj, Morrison một tay dắt microphone cao giống nói. Đồng dạng đến từ phạt góc. Đồng dạng đến từ bù sút. Januzaj hoàn thành rồi bản thân cứu rỗi. Trên khán đài Pochettino hưng phấn giơ cao hai tay. Kỳ thật có chút giả vờ giả vịt. Nhưng không thể không làm như vậy a. Không phải ngắm lấy chính mình những ký giả kia ngày mai sẽ viết cái gì. Pochettino dùng cái mông ngẫm lại đều biết rõ. Bất quá, đối với vào bóng người, xa ở Trung Quốc Chiêm Tuấn có cái nhìn bất đồng. Hưng phấn qua đi Chiêm Tuấn nghi hoặc nói, tựa như là cái ô long bóng, ta cảm thấy cũng thế. Trương Lục ha ha cười cười, tựa như là đánh vào Rooney trên đầu. Ở MU cầu thủ chúc mừng sau, trực tiếp Phương cũng không có trước tiên cho ra vào bóng chiếu lại, mà là cho rồi Chelsea số 13 Wayne Rooney một cái đặc tả. Đứng ở cấm khu bên trong ru mập đã không lo được bên người các đồng đội cổ quái ánh mắt rồi. Hắn ngẩng lên đầu, không thể không ngẩng lên đầu a. Hắn cảm giác trên mặt một mảnh ẩm ướt hồ hồ, lại là một mặt máu. Chiêm Tuấn tuét miệng liều mạng nín cười, sẽ không lại đánh vào Rooney trên mặt a. Lúc này chiếu lại ống kính tới rồi, Januzaj nổ bắn ra, bóng ra không nghiêng lệch nện ở hướng bên khung thành Rooney trên mặt. Biến tuyến vượt qua rồi vạch gôn. Khi ống kính dừng hình ảnh trong nháy mắt đó, biến tuyến chuyển hướng bóng ra, cùng với Rooney trong lỗ mũi bắn tung ra huyết dịch. Chậc chậc, thật là một cái một bộ để cho người ta khắc sâu ấn tượng tác phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.